Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Thủy Nguyên Tố. Cùng Hỏa Nguyên Tố Lĩnh Chủ đồng dạng, nửa truyền kỳ cảnh Thủy Nguyên Tố Lĩnh Chủ, còn có tại nó dưới trướng, cái kia hàng ngàn hàng vạn con Thủy Nguyên Tố sinh vật. Tự rừng rậm ở giữa hiện lên, chậm rãi vây quanh tới. Nơi này, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Trước mắt những này rất nhiều thủy nguyên tố xuất hiện. Để Austin xác định, trước đó mình đánh giết cái kia hỏa nguyên tố lĩnh chủ nhất định là từ nơi này đi ra ngoài. Đồng thời giam cầm nửa truyền kỳ cảnh hỏa nguyên tố lĩnh chủ cùng thủy nguyên tố lĩnh chủ. Còn có nhiều như vậy đại nguyên tố sinh vật. Cái này tàn tạ thế giới chủ nhân đến cùng là ai? Chưa đợi Austin tinh tế suy tư, trước mắt thủy nguyên tố chính là phát khởi tiến công. Giống, một tiếng thật lớn tiếng gào thét ầm vang truyền ra, nhưng thấy thủy nguyên tố lĩnh chủ ở trong hư không nhấc lên đầy trời triều tịch biển gầm. Hướng phía Austin phương hướng cuồn cuộn bao trùm mà tới. Đồng thời, dưới trướng thủy nguyên tố đại quân nhao nhao đối Austin khởi xướng tiến công. Từng nhánh thủy tiễn thuật bắn ra, che khuất bầu trời, giống như dày đặc gió táp mưa rào. Bất luận cái gì truyền kỳ đẳng cấp phía dưới sinh vật, tại bực này uy thế công kích phía dưới, chỉ sợ đều tạm thời tránh mũi nhọn. Rầm rầm, thật lớn triều tịch chấn động âm thanh bên trong. Austin chỉ cảm thấy mình phảng phất đang giờ khắc này trở thành toàn bộ thế giới địch nhân. Nhưng mà Austin cũng không phải phổ thông sinh linh, thân là cự long hắn, trời sinh liền có được rất nhiều sinh linh không cách nào có ưu thế. Hừ, nếu là nửa năm trước, ta còn thực sự khó đối phó ngươi, nhưng là hiện tại, Austin hừ lạnh một tiếng, hai cánh phiến lên thật lớn cuồng phong, thân thể khổng lồ bay lên mà lên, vừa mới phi thăng mà lên. Biển gầm chính là gầm thét lao nhanh bao trùm Austin trước kia đứng khu vực. Thật lớn triều tịch xung kích phía dưới. Từng mảng lớn khô bại cây cối phát ra kẹt kẹt tiếng kêu thảm thiết. Bị dòng lũ xung kích đứt gãy. Bốc lên càn quét. Tại Austin dưới thân thể phương xung kích mà qua. Nhưng mà, thủy nguyên tố lĩnh chủ nhấc lên biển gầm cuối cùng có hạn. Làm Austin bay lên không trung sau. Tất cả biển gầm cũng đều làm vô dụng công. Ngay tiếp theo cái kia hàng ngàn hàng vạn con thủy nguyên tố phun ra thủy tiễn thuật cũng không có. Bất kỳ cái gì một dạng công kích đến Austin trên thân. Tất cả công kích đều bị hắn hoàn mỹ tránh đi. Cũng liền cùng hỏa nguyên tố lĩnh chủ xê xích không bao nhiêu. Austin cảm thấy, cho dù tại cái này tàn tạ không biết thế giới. Trước mắt thủy nguyên tố lĩnh chủ cũng là bị lực lượng nào đó suy yếu. 10 thành thực lực đoán chừng chỉ có 3-4 thành tả hữu. Giống như hỏa nguyên tố lĩnh chủ lúc trước như vậy. Nửa năm trước đó, đối phó hỏa nguyên tố lĩnh chủ, Austin không thể không sử xuất toàn thân thủ đoạn. Liền tổ rồng bộ lạc quân đội đều kéo ra chiến trường ở một bên tiến hành săn giết hiệp trợ. Nhưng bây giờ, tại trải qua ngủ say sau thực lực mức độ lớn tăng lên Austin. Đã có đơn giết hỏa nguyên tố lĩnh chủ tự tin. Lôi bạo, trên không trung, Austin một tiếng trầm hống. Hai cánh một trận chiến. Thật lớn màng cánh ở trên không bên trong mở rộng ra tới. Cùng lúc đó, thể nội pháp tác bị khu động. Dẫn tới toàn bộ thiên cơ lực trường một trận dung chuyển. Phong nguyên tố hắc lôi nguyên tố bạo động, ầm ầm, thật lớn lôi đình tiếng oanh minh vang vọng đất trời, nương theo lấy hào quang chói sáng xé rách trường không, cuồng bạo gió lốc càn quét giữa thiên địa, bắn nổ lôi đình tại đen kịt phong bạo ở giữa bốn phía rách nứt. Phảng phất sắp nghênh đón tận thế đồng dạng mỹ lệ cảnh tượng. Theo Austin phát động thiên phú pháp thuật, toàn bộ thiên khung phía trên phảng phất nở rộ lên nghìn đạo vạn đạo lôi đình. Tiếp theo tại trong khoảnh khắc, toàn bộ từ trên 9 tầng trời trút xuống, rầm rầm rầm, từng đạo thiểm điện từ thiên khung đánh rớt, tựa như liên hoàn như chớp giật đem đạo đạo lôi đình nối liền với nhau. Sinh ra khủng bố vô biên lực công kích, từng cái thủy nguyên tố tại sấm chớp oanh kích lan ra bên trong sụp đổ phấn toái. Liên đới lấy cái kia như núi nhỏ cao thủy nguyên tố lĩnh chủ. Tại trăm ngàn đạo lôi đình tập kích phía dưới, cũng là toàn thân cao thấp bổ sung lấy thiểm điện, bị tê liệt đến không nhúc nhích, lách nước, bị lôi điện oanh kích thủy nguyên tố lĩnh chủ mặc dù không có tượng cái khác thủy nguyên tố sinh. Vật như vậy vừa đối mặt liền hôi phi yên diệt, nhưng là cũng tại thiểm điện lan ra bên trong đã mất đi năng lực hành động. Austin cũng không biết thế giới này ma lực thuộc tính có tồn tại hay không, lấy tương sinh tương khắc khả năng, cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những này không liên hệ đồ vật. Thừa thắng xông lên, đây là trong óc hắn sinh ra ý niệm đầu tiên. Ong ong ong, hư không tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới bắt đầu vặn vẹo. Bốn phía đang hô hấp ở giữa liền đã là xuất hiện 5-6 cái đường kính dài 1 mét Rasengan. Xoay tròn cấp tốc ma lực phát ra là tả thanh âm. Rất nhanh, quang mang phủ lên. Trong khoảnh khắc Rasengan nội bộ đã là theo Austin tâm ý sinh ra thuộc tính biến hóa. Từng khỏa đủ mọi màu sắc Rasengan tùy theo xuất hiện ở trên không. Uy lực khủng bố phía dưới. Liền chân không cũng trong lúc mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Đi, không có nhiều chần chờ. Austin một cái cánh, 6 quả nhan sắc không giống nhau Rasengan bắt đầu từ không trung đột nhiên đánh xuống. Mang theo thật dài đuôi lửa, ầm vang rơi đập đến thủy nguyên tố lĩnh chủ trên thân. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Thủy nguyên tố lĩnh chủ nháy mắt bị bộc phát ngọn lửa, lôi đình, phong bão các loại cường đại ma lực năng lượng bao phủ. Toàn bộ đại địa đều là chấn động kịch liệt một hồi lâu. Sinh ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét, đem từng mảng lớn thổ nhưỡng tung bay, gió lốc càn quét mà lên. Cái này kịch liệt bạo tạc dư ba kéo dài một hồi lâu mới ngừng lại. Ngưng mắt nhìn lại, tựa hồ đã không có âm thanh. Ngay tại lúc Austin có chút buông lỏng thời khắc, trong lúc đó, siêu siêu siêu, mấy chục hàng trăm cây roi nước đột nhiên theo trong bụi mù mở rộng mà ra, như là đâm rách không gian, ở trên không bên trong xen lẫn thành hình lưới, liền muốn đem Austin quấn quanh trói buộc. Mắt thấy cái kia từng cây mép nước giống như vặn vẹo khúc rắn uốn lượn mà đến, Austin sắc mặt giật mình, nhưng không thấy có cái gì vẻ khẩn trương. Hai cánh một cái, toàn bộ thân thể cao lớn chính là tại roi nước kích xạ mà trước khi đến nhẹ nhàng linh hoạt Nazi. Hư không, làm cho cái kia từng cây thủy nguyên tố tạo thành roi nước vồ hụt. Mà lúc này, Austin mở ra thật lớn miệng, chuẩn bị bắt đầu phản kích, đã lôi có thể khắc chế nước. Mà lại tại vây quét hỏa nguyên tố quá trình bên trong. Thủy thuộc tính ma pháp đối với hỏa nguyên tố tạo thành tổn thương có gấp bội hiệu quả. Như vậy trái lại, hỏa thuộc tính pháp thuật chiêu thức, phải chăng cũng có thể đối thủy nguyên tố tạo thành tổn thương lớn hơn đâu? Trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, Austin lại không nửa điểm một sợi. Đại lượng ma lực theo tâm ý chuyển động trước người hội tụ. Hình thành một viên thật lớn Rasengan, nhưng cái này vẫn chưa xong. Một điểm ngọn lửa ánh sáng nhạt tại Rasengan nội bộ trung tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo nháy mắt lan ra khuếch tán, bao trùm toàn bộ Rasengan. Hỏa thuộc tính Rasengan biến hóa, theo nội bộ ngọn lửa hoàn thành chuyển hóa, xoay tròn cấp tốc hỏa thuộc tính lực lượng cũng không biết ngưng tụ tới mấy ngàn mấy vạn độ C nhiệt. Độ, trong không khí nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên, cực nóng nhiệt độ cơ hồ muốn vặn vẹo hư không. Sau một khắc, thật lớn hỏa nguyên tố Rasengan, mang theo ngập trời sóng nhiệt, hướng phía bụi mù bao phủ bên trong thủy nguyên tố lĩnh chủ đánh xuống mà xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,